Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, Cổ Đỉnh Tới Tay. Thực lực tăng vọt, bọn họ đều là tiên đế, còn không có năng lực thu phục cái này cổ đỉnh, huống chi là Diệp Dương còn con này La Thiên Thượng Tiên. Mà lại, ở bọn hắn trước đó, cũng đã có mấy ngàn vạn người ý đồ thu phục cái này cổ đỉnh. Nhưng là không ai hiệu quả. Lúc này, Diệp Dương lại nói cái này cổ đỉnh là vật trong bàn tay. Không khỏi cũng quá tự đại a. Bởi vậy, Thôn Thiên Điêu ba người cùng là không tin. Diệp Dương mặc dù nghịch thiên, nhưng cổ đỉnh chính là thần khí cấp bậc tồn tại. Hắn có thể thu phục. Diệp Dương tự nhiên biết rõ ba người cũng không tin mình có thể thu phục cổ đỉnh. Nhưng hắn cũng không có nói cái gì. Sự thật thắng hùng biện, đợi được hắn thu phục cổ đỉnh sau đó, bọn họ tự nhiên liền sẽ tin tưởng. Thế là, Diệp Dương liền lộ ra đại thủ, lăng không đã bắt hướng về phía cổ đỉnh. Trong một chớp mắt, Diệp Dương đại thủ cũng đã bắt được lơ lửng ở giữa không trung cổ đỉnh. Cho ta thu, tại Thôn Thiên Điêu, Trần Vân Thiều cùng Dược Lão không tin trên nét mặt, Diệp Dương đột nhiên hét to một tiếng. Tiếng nói còn không có rơi xuống. Nguyên bản cái kia giống như đại sơn đồng dạng lớn nhỏ cổ đỉnh theo tiếng bắt đầu thu nhỏ. Tại Thôn Thiên Điêu ba người trợn mắt há hốc mồm bên trong. Cổ đỉnh cấp tốc thu nhỏ. Cuối cùng càng là biến thành một cái mini cổ đỉnh. Bị Diệp Dương nâng ở trong lòng bàn tay. Thu trở về. Thế mà, thật đã thu phục được cái này cổ đỉnh. Ở thời khắc này, Dược Lão, Trần Vân Thiều cùng Thôn Thiên Điêu đều bị chấn kinh rồi. Nguyên một đám trên mặt đều là vẻ khó tin. Cái này sao có thể a? Dược Lão bị chấn động. Hắn thế nhưng là thật sâu biết rõ cổ đỉnh là có bao nhiêu khó khăn luyện hóa. Mà Diệp Dương tựa hồ căn bản không cần luyện hóa. Trực tiếp liền đem cổ đỉnh thu lại. Liền giống như cái này cổ đỉnh nguyên bản liền là Diệp Dương một dạng. Chẳng lẽ Diệp Dương là thái cổ cái nào đó thần linh chuyển thế? Cái này cổ đỉnh nguyên bản liền là hắn thiếp thân bảo vật. Bằng không hắn tại sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền có thể đem cổ đỉnh thu phục? Không chỉ là Dược Lão có cái này ý nghĩ. Dù cho là Thôn Thiên Điêu cùng Trần Vân Thiều trong lòng cũng xuất hiện dạng này ý nghĩ. Chỉ có khả năng này mới có thể giải thích hôm nay chuyện này a. Quá quỷ dị, Diệp Dương. Người chuyển thế trước là cái gì đại nhân vật? Dược Lão không nhịn được dò hỏi. Mà Trần Vân Thiều cùng Thôn Thiên Điêu so Dược Lão càng thêm rõ ràng Diệp Dương. Trước kia vẫn luôn cảm thấy Diệp Dương tư chất quá mức nghịch thiên. Chính là hiếm thấy yêu nghiệt. Nhưng vừa mới xuất hiện Diệp Dương là thái cổ thần nhân chuyển thế ý nghĩ sau đó. Bọn họ liền tự động dò số chỗ ngồi. Cũng đã cho rằng Diệp Dương liền là thái cổ thần nhân quay người. Nếu không, đương thời người, tại sao có thể yêu nghiệt như thế? Diệp Dương mặt tối sầm, ta chính là ta, cũng không phải là chuyển thế chi thân. Chỉ là, hắn giải thích lại là quá mức tái nhợt. Dược Lão ba người là sẽ không tin tưởng. Cái này cổ đỉnh quả nhiên là thần khí sao? Rốt cuộc là cái gì bảo vật? Nhìn thấy Diệp Dương không thừa nhận, Dược Lão ba người cũng sẽ không xoắn suýt cái vấn đề này. Dù sao bọn họ cho rằng Diệp Dương là thái cổ thần quay người là có thể. Hẳn là thần khí a. Đợi đến ta hảo hảo nghiên cứu một cái trước. Diệp Dương mỉm cười. Tại hắn lòng bàn tay lơ lửng cổ đỉnh đã biến mất không thấy. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm. Đã xuất hiện ở hắn tâm linh thế giới bên trong. Oanh. Ngay tại cổ đỉnh tiến vào hắn tâm linh thế giới trong nháy mắt. Diệp Dương tâm linh thế giới liền mãnh liệt chấn động. Tại tâm linh thế giới bên trong sinh linh cũng không có cái gì cảm giác. Nhưng xem như người trong cuộc Diệp Dương, lại là cảm giác được hắn tâm linh thế giới ngay tại vừa rồi một sát na kia. Đột nhiên liền tăng vọt gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Tâm linh thế giới, thế mà làm lớn ra. Không chỉ là như thế, Diệp Dương càng là cảm giác được bản thân tâm linh thế giới càng là so trước đó kiên cố gấp mấy lần. Thậm chí nhiều gấp 10, biến càng kiên cố hơn, nhà tù không thể gãy. Không chỉ là như thế, còn có cái khác biến hóa, như là thiên địa nguyên khí càng thêm nồng đậm, càng thêm cao cấp các loại. Có thể nói, bởi vì cái kia cổ đỉnh tiến vào, Diệp Dương tâm linh thế giới biến so trước đó càng thêm cao cấp, càng thêm cường đại. Lúc này, ba cái cổ đỉnh phân biệt ở Diệp Dương tâm linh thế giới khác biệt vị trí phía trên, hô ứng lẫn nhau, nhưng lại chặt chẽ tương liên. Ầm ầm, tâm linh thế giới biến hóa là 10 phần nhanh, rất nhanh liền đã hoàn thành biến hóa. Nhưng ngay lúc này, một cỗ cường hoành vô cùng mà lại tinh khiết lực lượng càng là từ Diệp Dương tâm linh thế giới bên trong bộc phát ra, trực tiếp tràn vào Diệp Dương thể nội, tứ chi bách hài, tràn vào hắn trong kinh mạch. Diệp Dương thậm chí còn không có kịp phản ứng, hắn cảnh giới liền bắt đầu tăng lên. Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút, cái này một cỗ lực lượng thật sự là quá mạnh. Những cái kia cảnh giới bích chướng ở nơi này cỗ lực lượng trước mặt, đơn giản liền là không chịu nổi một kích, trực tiếp bị phá hủy. Diệp Dương cảnh giới tức khắc liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tăng lên, không ngừng đột phá lại đột phá. Nói, Diệp Dương cảnh giới cũng đã chiếm được củng cố, tùy thời đều có thể đột phá. Nhưng trên thực tế, hắn còn không nghĩ liền như vậy tăng lên cảnh giới. Nhưng nếu như không đột phá cảnh giới mà nói, cái kia từ tâm linh thế giới dũng mãnh tiến ra lực lượng liền bị lãng phí hết. Lãng phí đáng xấu hổ a. Hơi trầm ngâm một cái, Diệp Dương liền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu phối hợp cái kia một cỗ lực lượng chủ động đột phá cảnh giới. Hắn không muốn lãng phí hết những lực lượng kia. Hơn nữa, lần này đắc tội Thái Cổ Thần Sơn, hắn xác thực cũng cần càng thêm cường đại lực lượng đi ứng đối tiếp xuống Thái Cổ Thần Sơn đối với hắn truy sát, thế như trẻ tre. Dùng cái từ ngữ này để hình dung hiện tại Diệp Dương cảnh giới đột phá lại cực kỳ thích hợp. Tiểu tử này, đột phá mặc dù là tiểu cảnh giới, nhưng cũng không có nhanh như vậy. Nhìn xem Diệp Dương một cái cảnh giới lại một cái cảnh giới, không ngừng đột phá, không có mảy may dừng lại bộ dáng, Dược lão không khỏi có chút im lặng. Như thế đột phá sẽ tạo thành căn cơ bất ổn. Bất quá, nếu như hắn là Thái Cổ Thần chuyển thế, những cái này căn bản cũng không phải là vấn đề. Trần Vân Thiều nhàn nhạt nói ra, là Thiên Thượng Tiên Đỉnh Phong. Không biết hắn phải chăng liền như vậy dừng lại, vẫn là tiếp tục hướng xuống đột phá tới Đại La Kim Tiên. Rất nhanh, Diệp Dương cảnh giới liền cũng đã đạt đến La Thiên Thượng Tiên Đỉnh Phong. Chỉ kém nửa bước liền có thể đi đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Nhưng mà, Diệp Dương cũng không có tiếp tục đột phá tới Đại La Kim Tiên cảnh giới. Dần dần, hắn không ngừng tăng vọt khí tức chậm chậm lại. Hắn đình chỉ tiếp tục trùng kích cảnh giới. Trên thực tế, lúc này từ hắn tâm linh thế giới bên trong lan tràn ra lực lượng hay là giống như hồng lưu đồng dạng, cuồn cuộn bạo phát ra, cũng không có yếu bớt ý tứ. Nhưng là, Diệp Dương cũng không muốn nhường bản thân trực tiếp tăng lên đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Tuy nói, hắn cũng đã có đầy đủ khẩu quyết duy trì hắn đột phá tới Đại La Kim Tiên. Nhưng hắn vẫn là muốn tại La Thiên Thượng Tiên lại tu luyện một đoạn thời gian. Ở đạt đến đại viên mãn cảnh giới sau đó lại làm đột phá cũng không muộn. Nhưng là, những lực lượng kia cũng không thể lãng phí a. Thế là, Diệp Dương liền đem những lực lượng kia chia làm hai bộ phận. Một bộ phận dùng để rèn luyện nhục thân, mà một bộ phận thì là dùng để rèn luyện linh hồn. Nhắc tới cũng kỳ quái, dưới tình huống bình thường, loại lực lượng này là không cách nào trực tiếp dùng để rèn luyện linh hồn. Cho dù rèn luyện, linh hồn cũng sẽ không vì vậy mà có nửa phần tăng lên. Nhưng ở Diệp Dương tu luyện giả tự quyết sau đó, hắn liền có thể lợi dụng những lực lượng này đến rèn luyện linh hồn. Mặc dù đối linh hồn tác dụng cũng không lớn, tổng mũi tuy nhỏ nhưng cũng là thịt á. Tu vi là tạm ngưng tăng lên, nhưng tựa hồ lại tu luyện nhục thân. Thôn Thiên Điêu phun ra một ngụm chọc khí, tỏ vẻ ra là thật sâu bất đắc dĩ. Linh hồn, nhục thân cùng tu vi, ba tu, Diệp Dương đơn giản liền là yêu nghiệt, đơn giản liền là biến thái. Tại tâm linh chi lực lan tràn ra lực lượng rèn luyện phía dưới, Diệp Dương nhục thân cùng linh hồn cũng đang vững bước tăng lên. Yêu nghiệt a, biến thái a, cái này tăng lên thực lực tốc độ, đơn giản liền là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Dược lão ba người vây ở Diệp Dương bên người, cả đám đều biểu thị im lặng. Ước chừng nửa ngày sau, oanh, Diệp Dương thể nội truyền đi ra một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy chính là một trận giống như giang đậu đồng dạng lốp bốp thanh âm không ngừng truyền ra. Là thiên thượng tiên cấp bậc nhục thân. Trần Vân Thiều ba người ánh mắt bị Diệp Dương hấp dẫn. Lập tức bọn họ trên mặt liền lộ ra vẻ phức tạp. Thôn thiên điêu cũng liền bình thường. Xem như thái cổ thần hậu duệ. Xem như một cái đế cấp hung thú. Hắn nhục thân cũng không kém. Nhưng xem như nhân tộc Trần Vân Thiều cùng Dược Lão. Bọn họ nhục thân liền yếu nhược. Thậm chí, bọn họ đều không có chuyên môn tu luyện nhục thân. Nếu nhưng luận nhục thân, cho dù là Trần Vân Thiều cũng chính là thượng khí cấp bậc mà thôi. Là thiên thượng tiên cấp bậc, cũng chính là thượng khí cấp bậc nhục thân. Nhưng Diệp Dương chỉ bất quá là la thiên thượng tiên. Nhưng hắn nhục thân lại là cũng đã đạt đến la thiên thượng tiên cấp bậc. Cùng Trần Vân Thiều cái này uy tín lâu năm tiên đế không sai biệt lắm. Điều này không khỏi làm Trần Vân Thiều cái này tiên đế cảm giác được phiền muộn. Đương nhiên, tiên đế cường đại cũng không phải bởi vì nhục thân, mà là bởi vì tiên đế tu vi. Nhưng Diệp Dương tu vi, nhục thân vẫn là linh hồn đồng tu. Một khi hắn đạt đến tiên đế cấp bậc, dù là chỉ là cấp thấp nhất tiên đế, sợ cũng có thể tùy tiện diệt sát bọn họ những cái này uy tín lâu năm tiên đế. Đây tuyệt đối là một cái đáng sợ vô cùng tồn tại. Ân, ta linh hồn thế mà cường đại một tia. Tính ăn mòn linh hồn chủng tử tiến một bước bị áp chế xuống. Không lâu sau đó, Trần Vân Thiều trên mặt liền lộ ra chấn kinh chi sắc. Nàng linh hồn tính ăn mòn linh hồn chủng tử tiến một bước bị chấn áp. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Diệp Dương linh hồn chiếm được tăng lên. Biến mạnh hơn, linh hồn. Nhục thân, tu vi đều chiếm được tăng lên, lại tăng thêm chiếm được cổ đỉnh. Lần này Diệp Dương tuyệt đối là thu hoạch tràn đầy a. Không biết hắn thực lực đến cùng tăng lên đến cái gì cấp độ. Không đúng, ta tựa hồ còn không có nhìn thấy hắn xuất thủ đâu. Không biết hắn chiến tranh chiến lực cũng đã đi tới chỗ nào. Trần Vân Thiều trong lòng nghĩ ngợi, đột nhiên giật mình. Từ khi Diệp Dương cùng bọn họ kết bạn lên đường sau đó, Diệp Dương một mực đều không có xuất thủ qua. Bởi vậy, ngoại trừ Thôn Thiên Điêu biết rõ Diệp Dương chiến lực kinh khủng bên ngoài, Trần Vân Thiều cùng Dược Lão đều không biết Diệp Dương chiến lực đi đến cái gì trình độ đâu. Như vậy, Diệp Dương linh hồn là có hay không cũng đã đột phá sao? Không sai, Trần Vân Thiều suy đoán là hoàn toàn chính xác. Lúc này, Diệp Dương cảnh giới cũng đã tăng lên một cái đại cảnh giới. Cùng nhục thân một dạng, tiến vào La Thiên Thượng Tiên cảnh giới. Lúc này, Diệp Dương nhục thân, linh hồn cùng tu vi cũng lớn gây nên thăng bằng, đều là La Thiên Thượng Tiên cảnh giới. Ở đột phá sau đó, Diệp Dương tâm linh thế giới bên trong lan tràn ra lực lượng cũng đã chậm lại. Cơ hồ không có. Diệp Dương tiếp tục dùng những lực lượng này đến rèn luyện nhục thân. Mà hắn toàn bộ tâm thần thì là cũng đã tiến vào tâm linh thế giới. Nghiên cứu mới lấy được cửu đỉnh một trong. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenc.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.